Chương 2139, không có chút nào linh cảm. Hai hơn cầu từ đặt trước. Agnes chớp màu nâu con người, một tay chống đỡ cái cằm một mực suy tư. Nàng nghĩ đồ vật không có khác, chính là liên quan tới quân ca vấn đề. Từ khi bắt đầu là Trường An Thành làm việc về sau, liền một mực tại suy nghĩ những thứ này. Bởi vì cái này cũng không dễ dàng, cần thiết phải chú ý địa phương có rất nhiều, cho nên nhất định phải hảo hảo lối suy nghĩ mới được. Lại thêm nàng nhóm đối Hán Vương Triều cũng không hiểu rõ, tất cả ấn tượng chỉ dừng lại ở Hán Vương Triều là cái tốt địa phương phía trên mà thôi. Về phần Hán Vương Triều công tích lại hoặc là sĩ binh những này, nàng nhóm càng thêm không hiểu rõ. Cho nên có đôi khi căn bản không biết rõ làm như thế nào viết, bởi vì căn bản không có đầu mối không biết từ đâu ra tay. Không phải sao, Dương Giác Nương liền một mực mặt ủ mày chau, không biết rõ nên làm gì bây giờ, trên tay bút cầm thật lâu vẫn là một chữ cũng không có viết ra. Nên làm cái gì a, ta thật không có đầu mối, không biết rõ viết như thế nào. Agnes thở dài nói, nàng mệt nhọc đến con mắt cũng có chu tờ hợp không lên, gần nhất giấc ngủ liền thật không tốt, vẫn luôn không có ngủ, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến những này đồ vật. Dù sao nhiệm vụ này giao cho nàng nhóm đã có đoạn thời gian, thật sự nếu không tranh thủ thời gian giải quyết xong, chỉ sợ cũng muốn bị nói. Huống chi nhiệm vụ này lại là nhiệm vụ phi thường trọng yếu, càng thêm đến tranh thủ thời gian hoàn thành. Mặc dù nói muốn đuổi nhanh hoàn thành, nhưng cũng muốn coi trọng chất lượng mới được, cho nên nàng nhóm mới buồn rầu. Nếu để cho nàng nhóm trực tiếp viết ra một ca khúc ngược lại không khó, nhưng là muốn dựa theo yêu cầu viết ra liền có một chút khó khăn. Ta hiện tại cũng không có cái gì ý nghĩ, thật là rất khó. Án Nì Cú Nờ Dê một mặt mày ủ rũ. Hai người các nàng hiện tại liền ở tại một cái phòng, tất cả đều đang suy nghĩ viết như thế nào quân ca. Từ khi hai người là Hán Vương Triều làm việc về sau, liền có phần xứng đến nhà ở. Mặc dù nói chỉ có tháng thứ nhất là miễn phí, nhưng cái này đã rất để cho người ta vô cùng cảm kích. Liên ngươi lợi hại như vậy cũng không có biện pháp, vậy phải làm thế nào á? Agnes thở dài nói. Nàng vốn cho là cẩu nhĩ nương tại nhiệm vụ này bên trong có thể giúp đỡ chiếu cố rất lớn, dù sao nàng ca hát như thế lợi hại. Nhưng là không nghĩ tới đối phương cu nở dê một mặt mày ủ rũ. Xem ra nhiệm vụ này thật là rất khó khăn. Ta cũng liền sẽ chỉ ca hát mà thôi, để cho ta viết một ca khúc ngược lại là có chu tờ khó khăn, huống chi là nghiêm túc như vậy một ca khúc, nhóm chúng ta không thể viết linh tinh mới được. Án Nhi chân thành nói, nếu như nàng phải nghiêm túc viết một ca khúc ra khẳng định là có thể, nhưng là liên quan tới Hán Vương Triều con ca, dù sao nghiêm túc như vậy một ca khúc cũng không thể tùy tiện ứng phó. Cái này cái bài hát yêu cầu chính là muốn liên quan tới nghiêm túc, nhiệt huyết phấn đấu hướng lên, còn có để cho người ta nghe đã cảm thấy rất chính năng lượng, những yêu cầu này liền quyết định ca từ không thể tùy tiện viết linh tinh. Không thể giống như trước đó tự mình hát những cái kêu bài hát cùng dạng cạn hiện dễ hiểu, cái gì ca từ cũng rất đơn giản, lần này ca từ nhất định phải có chiều sâu mới được, đây là hai vị thiếu nữ gần nhất một mực tại suy nghĩ. Nếu là có một điếm đầu mô ý dạng này ta, dạng này nhóm chúng ta còn có chút đột phá khẩu, mẹ dạng đơn độc nhường nhóm chúng ta nghĩ, thật không biết rõ từ đâu ra tay. Agnes nói, Dương Giác Nương một mực đang nghĩ nếu là có một điểm đột phá khẩu liền tốt, hai kẻ như vậy còn có thể có thương có lượng tiến hành bước kế tiếp, không phải vậy vẹn vẹn hiện tại không có cái gì tình huống dưới. Muốn đi biên soạn một bài nhiệt huyết đang năng lượng bài hát là có chu tờ khó khăn. Mặc dù nói Hán Vương Triều thật 10 điểm không tệ, nhưng là ta thật không biết rõ làm như thế nào viết. Viết Hán Vương Triều hàng hóa rất tốt sao lại hoặc là viết Hán Vương Triều hoàn cảnh rất tốt nhưng là những này cũng cùng quân ca không quan hệ. Án Nhi thở dài nói, kỳ thật cũng là không thể nói nàng nhóm không có bất kỳ đầu mối, nghĩ đây khẳng định là có nghĩ đến một chút. Chỉ là không thích hợp thôi. Tựa như cẩu nhĩ nương nghĩ những cái kia, là có thể nghĩ đến rất nhiều liên quan tới Hán Vương Triều, nhưng chỉ bất quá những này đối với quân ca hoàn toàn cũng hợp không lên mà thôi. muốn hay không nhóm chúng ta đi ra ngoài một chuyến đâu, cái này mấy ngày đều đợi trong phòng, khẳng định không có đầu mối. Agnes đề nghị. Nàng nhóm gần nhất đều là đợi trong phòng, quả thực là cửa lớn không ra cổng trong không bước, an cu nở dê tất cả đều là có người đưa vào. Nói cũng đúng, nhóm chúng ta đi ra ngoài một chuyến nói không chừng liền có đầu mối. Annie cảm thấy đề nghị này cu nở dê không tệ. Dù sao một mực đợi ở trong phòng mặt, muốn đến cái gì thích hợp ý nghĩ khẳng định cu nở dê không có. Nhóm chúng ta ra ngoài có thể hảo hảo xem một cái, nhất định có thể tìm tơ y một chút tương quan đầu mối. Agnes chớp màu nâu con ngươi no y dương giác nương nghĩ đến rốt cục có thế đi ra không biết rõ có bao nhiêu vui vẻ. Trước mấy thiên hạ không phải muốn lấy viết như thế nào quân ca đã sớm đi ra. Dù sao nhiệm vụ trọng yếu vẫn chưa hoàn thành, không thể tùy tiện liền chạy ra khỏi đi bên ngoài. Nhiệm vụ này thế nhưng là quốc vương bệ hạ tự mình lời nhắn nhủ a, lần này ra ngoài nhóm chúng ta liền không thể cố lấy chơi, nhất định phải tìm một chút linh cảm mới được. Annie nói nghiêm túc. Mặc dù nói cu nở dê rất muốn ra ngoài chơi, nhưng vô luận như thế nào đều muốn đem cái này nhiệm vụ trọng yếu trước cho hoàn thành. Bất quá nhóm chúng ta muốn đi đâu tìm linh cảm đâu, tới tới đi đi đều là những cái kia ăn. Agnes nghiêng đầu hỏi. Nàng vừa mới đang quyết định muốn đi ra ngoài thời điểm liền muốn đi địa phương, nhưng lại không nghĩ tới thích hợp. Cũ mới hai cái thành khu cũng đi dạo qua, nếu là có linh cảm nàng nhóm đã sớm nghĩ ra được, cũng không trở thành đến bây giờ cũng không nghĩ ra, cho nên nói coi như ra ngoài cũng phải tìm đến đúng địa phương, bằng không thì cũng chỉ là uổng phí hết thời gian mà thôi. Không bằng nhóm chúng ta đi cảnh vệ ti xem một chút đi. Dù sao đây là một bài quân ca, cũng đều là vì bọn hắn viết, cho nên nhóm chúng ta đến đó hẳn là có thể tìm tới linh cảm. Annie đề nghị. Cậu nhĩ nương lúc này đầu óc chuyển rất nhanh, lập tức liền nghĩ đến vấn đề trọng điểm. Đúng nha, ngươi nói ta tại sao không có nghĩ tới chứ đến đó nhất định có thể tìm tới. Agnes kích động nói. Dương giác nương đối cậu nhĩ nương càng thêm bội phục. Không nghĩ tới đối phương có thể nghĩ đến vấn đề trọng điểm, cái này lập tức liền đẩy vào nhiệm vụ này một nửa tiến trình, dạng này dù sao cũng tốt hơn nàng nhóm một mực đợi trong phòng nghĩ lung tung. Nhanh thu dọn một cái đi thôi, không phải vậy đi muộn liền không cho nhóm chúng ta tiến vào. Annie thúc giục nói, bất quá bọn hắn sẽ để cho nhóm chúng ta đi vào sao, nơi đó không phải nói là Trường An thành trọng địa sao? Agnes lo lắng nói. Nàng là sợ nếu như không thể đi vào liền một chuyến tay không, cu nở dê lãng phí thời gian. Nhóm chúng ta nhiệm vụ này là thay quốc vương bệ hạ làm, mà chúng ta bây giờ chỉ là tại làm nhiệm vụ cờ ơn ở làm sự tình, bọn hắn là sẽ không ngăn cản a ta muốn. Annie suy đoán nói, cậu nhĩ nương cảm thấy đối phương hẳn là sẽ không trắng như vậy mục mới là, dù sao cái này lại không phải cái gì chuyện trọng đại. Nói cũng đúng, bọn hắn hẳn là cũng sẽ bẩm báo quốc vương bệ hạ biết rõ cũng sẽ nhường nhóm chúng ta đi vào. Á ạ nè như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đại khái dẫn đầu là như thế này. Annie nói khẽ. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.